Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 664, ngồi tù hộ chuyên nghiệp. Nghe được tống cái này tiện đến đầu khớp xương, ta là thật đối tiểu tử này động sát tâm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế không muốn mặt người. Lúc này ta bóp một cái thủ quyết, lần nữa ngưng kết ra một đạo hư không phù chú, liền hướng phía tống đánh qua. Nhưng mà ta đạo này hư không phù chú đều chưa kịp đẩy đi ra, liền bị kia bạch mi ra hỏa một chút ngăn trở, sau đó dễ như trở bàn tay liền cho hóa giải mất. Kia bạch mi ra hỏa thủ đoạn cao minh, cưỡng ép ngừng lại ta hư không phù chú, lại một lần nữa để cho ta cảm giác khí huyết cuồn cuộn, phản phệ chi lực mãnh liệt mà đến. Lúc này rên lên một tiếng, thân thể lung lay hai cái, suýt nữa lần nữa ngã nhào trên đất. Nhưng vào lúc này, kia bạch mi lạnh giọng nói ra: "Tốt, đừng nói nhảm, có chuyện gì trước trở về rồi hãy nói. Một hồi sẽ qua, những cái kia triều đình ưng khuyển liền nên tìm tới." Nói chuyện, kia bạch mi quay người lần nữa nhìn về phía ta, ánh mắt không có chút rung động nào, lại làm cho trong lòng ta không có lực lượng. Đột nhiên, hắn giơ lên một cái tay, hướng phía ta đánh tới. Hắn đây là muốn giết ta à? Trong lòng ta sợ hãi, theo bản năng hướng phía đằng sau thối lui, nhưng mà thân thể bị tấm võng lớn kia chăm chú trói buộc. Lui lại có thể lui đi đâu vậy chứ? Cuối cùng, kia bạch mi bàn tay vẫn là rơi vào cổ của ta chi thượng. Hạ tay rất nặng, ta lập tức cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn thân một trận cứng ngắc, thân thể mềm mềm liền ngã xuống. Tại đã hôn mê trong nháy mắt kia gian, ta nghĩ thầm mình lần này khẳng định phải khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hố cha Lý Chiến Phong, ta kiên trì lâu như vậy, tất cả vốn liếng đều xử ra, chung quy là không có chờ đến sự trợ giúp của hắn. Lần này rơi vào những này tà giáo yêu nhân trong tay, khẳng định là rơi không đến tốt. Đầu rất đau rất đau, giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Giống như loáng thoáng gặp nghe được có người đang gọi tên của ta, mà lại thanh âm này nghe còn hết sức quen thuộc. Ta cố gắng muốn mở to mắt, mí mắt lại nặng nề lợi hại làm sao đều xé không ra. Thế nhưng là cái thanh âm kia vẫn luôn tại bên tai ta tiếng vọng. Tiểu cửu ca, tiểu cửu ca hô hào. Ta lần nữa cố gắng một chút, rốt cục đem mí mắt xé mở một cái khe hở, nhưng là đầu óc vẫn như cũ có chút không thanh tỉnh. Bất quá tại ta mở mắt một khắc này, chợt nhớ tới một việc. Ta sở dĩ đầu sẽ như vậy đau, là bởi vì bị kia bạch mi nửa đại lão đầu tử tại trên cổ thật mạnh chặt một chút. Nhưng là hắn cũng không có làm cho ta vào chỗ chết. Làm ta nhớ tới chuyện này thời điểm, cái kia vẫn luôn tại bên tai ta tiếng vọng thanh âm liền càng thêm rõ ràng. Ta hít sâu một hơi, thử điều bỗng nhúc nhích đan điền khí hải bên trong linh lực. Phát hiện cái này linh lực cũng không có bị áp chế lại, giống như hết thảy bình thường. Thế là ta lắc lư một cái đầu, vẫn nhắm mắt lại, mặc niệm mấy lần tĩnh tâm khẩu quyết, để cho mình nhanh chóng trầm tĩnh lại. Đầu óc cũng thay đổi thanh tỉnh rất nhiều. Từ đầu đến cuối, cái kia thanh âm quen thuộc vẫn luôn tại bên tai ta tiếng vọng, làm ta đầu thanh tỉnh về sau, ngẩng đầu lên. Chuyện làm thứ nhất chính là hướng phía cái thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại. Rất nhanh, ta liền thấy cái kia từng để cho ta mong nhớ ngày đêm người kia, ngay tại ta đối diện. Bất quá giờ phút này chính bị giam giữ tại một cái trong phòng giam. Tay chân của nàng bị trói tại trên một cái ghế, một bên khóc lê hoa đái vũ, một bên hô hào tên của ta. Bộ dáng kia nhìn mười phần làm cho đau lòng người. Đã lâu không gặp, nàng lộ ra gầy gò rất nhiều. Thấy được nàng hiện tại bộ dáng, sự ác độc của ta hung ác đâm nhói một chút. Nàng sở dĩ sẽ bị bắt đến nơi này, hết thảy đều là bởi vì duyên cớ của ta, là ta hại nàng. Giờ phút này ta Mặc dù có ngàn vạn nghi vấn, có nhiều chuyện nghĩ nói với nàng, nhưng là lại giống như không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Thậm chí giờ khắc này, ta cũng không biết nên đối nàng nói cái gì. Trong lòng tràn đầy đều là áy náy. Trái lại ta tình huống hiện tại, càng là thê thảm vô cùng. Trên người bị từng tầng thật dày xích sắt trói buộc. Ta tựa như là gặp nạn Giê-xu đồng dạng, bị dây xích sắt buộc chặt tại một cái trên thập tự giá. Hai chân thậm chí đều rời đi mặt đất. Ta thử hoạt động một chút thân thể, phát hiện không cách nào tránh thoát mảy may. Buộc chặt lấy ta những cái kia dây xích sắt phía trên tựa hồ cũng làm rất nhiều giam cầm. Cho dù là vận dụng linh lực, cũng căn bản là không có cách tránh thoát. Phát hiện gần nhất ta làm sao lại như thế khổ cực đâu. Mới vừa từ Sơn Thành tổ đặc biệt tử lao bên trong trốn thoát. Lúc này mới qua không bao lâu, lại bị người nhốt ở trong lao. Cái này mẹ nó gần thành mồi tù hộ chuyên nghiệp. Lý Khả Hân còn đang hô hào tên của ta. Một tiếng, bi bi thiết thiết, coi như ta muốn đáp lại nàng thời điểm. Đột nhiên từ trong hành lang truyền đến tiếng bước chân, chính là hướng phía chúng ta bên này đi tới. Trong đó có một người đại mập mạp cực không kiên nhẫn giống như mắng một tiếng. Mẹ nó gào cái gì gào, cùng khóc tang, không dứt đúng không? Tiếng nói chuyện bên trong, liền có hai người áo đen xuất hiện ở trước mặt của ta. Bất quá là đưa lưng về phía ta. Trong tay đại đao hướng phía giam giữ Lý Khả Hân cái kia nhà tù dùng lực đập hai lần. Phát ra, keng keng, tiếng vang, dọa Lý Khả Hân hoa dung thất sắc, lập tức không còn dám hô. Đi theo cái kia mập mạp bên người còn có một cái xấu con khỉ mô hình người như vậy. Hướng phía Lý Khả Hân nhìn thoáng qua, lập tức hắc hắc cười dâm nói. Ta nói bàn ca, này tiểu nương môn dáng dấp đủ có thể a, nếu có thể cầm tới mở một chút ăn mặn liền tốt. Ngươi xem một chút dáng dấp da mịn thịt mềm, nói không chừng còn là cái chỗ đâu. Ha ha. Cái kia mập mạp cũng ha ha cười nói, ai nói không phải đâu, ta đã sớm coi trọng này tiểu nương môn, dáng dấp là thật tuấn a, chỉ là đa chủ có lệnh, này tiểu nương môn tạm thời không thể động, là chúng ta bắt cóc người tới chất, dùng tới đối phó một đại nhân vật, nếu là đêm này tiểu nương môn làm chết rồi, đa chủ trách tội xuống, chúng ta đoán chừng khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Người gầy kia sắc mị mị nhìn dọa cuộn mình. Trên ghế Lý Khả Hân hút lựu một chút chảy nước miếng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ngay sau đó vừa quay đầu đến nhìn về phía ta. Ta cũng không muốn bị bọn hắn phát hiện ta đã tỉnh lại, thế là cúi đầu tại kia giả chết, có chút nhắm mắt lại. Bàn ca, cái này không phải liền là đa chủ nghĩ muốn đối phó tiểu tử kia à? Hiện tại người đã bắt được, này tiểu nương môn đoán chừng là không dùng a, bằng không hai chúng ta. Hắc hắc, nói, kia xấu con khỉ lập tức phát ra một trận tiếng cười dâm đáng. Lập tức, trong lòng ta liền dâng lên một đoàn lửa giận, đồng thời lại có một loại 10 phần cảm giác tuyệt vọng. Nếu như hai người này thật muốn đối Lý Khả Hân mưu đồ bất chính lời nói, bằng vào ta tình huống hiện tại, chỉ có thể trơ mắt nhìn, vậy còn không như giết ta tốt. Trong lòng sợ hãi tột đỉnh, tim đập loạn không ngừng, cảm giác muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài, nhưng là ta còn nhất định phải giả ra không có tỉnh lại dáng vẻ. Hiện ở loại tình huống này, không thể loạn trận cước, la to, uy hiếp chửi rủa căn bản không có một chút tác dụng nào. Nhất định phải nghĩ một cái biện pháp mới được. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.